Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426: Chỉ là một bài thơ. Chương 425: Chỉ là một bài thơ. Nhìn qua bóng lưng của bọn hắn, Giang Hạo Minh Bạch Sở Xuyên đường mới bắt đầu. Đến tiếp sau tiến vào Minh Nguyệt Tông, hắn có lẽ sẽ bị nhằm vào. Những kim này đối ép không đổ hắn, hết thảy giết không chết hắn, cuối cùng rồi sẽ để hắn cường đại. Chỉ là, hai người bọn họ sẽ đi hướng phương hướng nào? Giang Hạo không cách nào suy đoán. Nhân tâm nhất là khó hiểu. Sở Xuyên còn tốt một chút, Sở Tiệp hắn một điểm không hiểu rõ, cũng liền không thể nào phỏng đoán. Về sau hắn bắt đầu tìm kiếm cánh hoa. Hồng Vũ Diệp muốn tắm rửa, cũng không nên ngân nguyệt hoa cánh, muốn thanh tuyết cánh hoa. Cánh hoa này cũng không quý, nhưng là không thấy nhiều. Chỉ có con đường này có. Đường phố này là một chút tiền bối trong lúc rảnh rỗi mở. Một chút thủ công, đan dược, pháp bảo, đều là bọn hắn không muốn quăng ra mua bán. Cho nên giá cả không chừng. Chủng loại vô số, tìm hồi lâu, hắn mới hỏi đến thanh tuyết cánh hoa. 500 linh thạch một phần, coi như tiện nghi, hết thảy 5 phần, Giang Hạo toàn mua, phòng ngừa đến tiếp sau còn muốn. Còn lại 3 vạn 5 linh thạch, trở về lúc, hắn cảm giác mật ngữ phiến đá xuất hiện chấn động. Xem xét là đêm nay tụ hội, đại khái là lâm thời tụ hội, vì chính là thiên đạo trúc cơ. Trở lại khách sạn, Hồng Vũ Diệp liền bắt đầu tắm rửa, mà Giang Hạo y nguyên ngồi tại phòng nàng bên trong, đưa lưng về phía bình phong. Vì để cho bản thân không nghĩ ngợi thêm, hắn nói đến tụ hội sự tình. Đêm nay, Hồng Vũ Diệp hỏi, chính là đêm nay. Giang Hạo gật đầu, ngay sau đó là nước tưới trên người thanh âm, để hắn vô ý thức suy nghĩ nhiều. Tụ hội trước hắn phải đi một chuyến Song Thành Phong. Tốt xác định tình huống. Có Minh Nguyệt Tông địa đồ sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có. Giang Hạo gật đầu. Lúc trước hắn bày quầy bán hàng thấy qua. Để cho tiện mua một phần. Cũng không mắc. Bất quá tiện nghi cũng có tiện nghi không tốt. Địa đồ không quá toàn. Chỉ có xung quanh một chút lộ tuyến cùng danh tự. Chờ hắn lấy ra lúc. Địa đồ bay thẳng lên. Rơi xuống sau tấm bình phong. Người muốn đi đâu cái địa phương? Song Thành Phong, Giang Hạo chờ mong Hồng Vũ Diệp mở miệng, có lẽ nàng có thể nhìn ra cái gì, chỉ là đợi đã lâu, cũng không thấy nàng mở miệng, tựa hồ không có gì đáng nói. Tiếng nước tiếp tục vang lên, là Hồng Vũ Diệp đang tắm. Nhất thời Giang Hạo hiếu kỳ Hồng Vũ Diệp phải chăng còn tại nhìn địa đồ, nhưng quay đầu lại dễ dàng rước lấy mầm tai vạ, chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Sau một hồi, Giang Hạo nghe được có người theo trong nước ra. Chỉ chốc lát Hồng Vũ Diệp người mặc hồng bạch y quần đứng ở bên cạnh hắn. Nhàn nhạt hương khí xâm nhập khứu giác bên trong. Cùng trước đó có chút tương tự. Lại có chút khác biệt. Tựa hồ càng gần sát nàng mùi thơm cơ thể. Mà không phải hương hoa. Nghiêng đầu nhìn lại. Hồng Vũ Diệp tóc dài phần đuôi thì cảm thấy ẩm ướt. Xem ra vừa mới tóc rơi vào trong nước. Đi ra xem một chút. Nói Hồng Vũ Diệp liền mở ra cửa đi ra phía ngoài. Giang Hạo mắt nhìn tắm rửa thùng. Tiện tay một chiêu. Nước liền bị xử lý sạch sẽ. Trở về liền không cần lại đến. Minh Nguyệt Tông bên trong. Một chỗ to lớn trong viện tử. Hà Độc ngay tại lĩnh hội. Nhưng là từ đầu đến cuối đều cảm thấy kém chút. Hắn đứng dậy bắt đầu dạo bước. Hy vọng có thể rõ ràng chính mình kém là cái gì. Có lẽ là tâm cảnh. Như vậy cần như thế nào tâm cảnh mới có thể sử dụng ra hòa quang đồng trần. Hắn hiểu được tu luyện như thế nào. Nhưng lại phát hiện cánh cửa có chút cao. Lúc này một vị nam tử trung niên đi đến. Nhìn thấy Hà Độc nói khẽ. Còn tại nhớ thương ngươi hòa quang đồng trần. Chớ học, vô dụng. Nếu quả như thật có lợi hại như vậy. Lúc trước lưu hạ công pháp vị kia liền sẽ không buồn bực sầu não mà chết. Không, thường tiền bối nói không đúng. Hà Độc kích động nói. Lần này vãn bối thấy được chân chính hòa quang đồng trần. Dưới ánh trăng, trần ai bên trong, đều là thân ảnh của hắn. lại không thấy thân ảnh của hắn. Đây là thân pháp, Thường Tự Tại hỏi. Đúng vậy, đây chính là Hòa Quang Đồng Trần. Hà Độc gật đầu nói. Vãn bối đạt được vị tiền bối kia chỉ đạo, nhưng là từ đầu đến cuối không được khai ngộ, có lẽ là kém tâm cảnh. Hòa Quang Đồng Trần trọng yếu nhất tựa hồ không phải công pháp, mà là tâm cảnh. Tâm cảnh, Thường Tự Tại lắc đầu. Tâm cảnh cao không ít người, nhưng vẫn như cũ không ai học được Hòa Quang Đồng Trần. Người nói người kia là ai? Ngạch Hà Độc suy tư dưới, sau đó lắc đầu, không biết, nhưng là Minh Nguyệt Tông Hoa Hàn tiên tử hẳn phải biết. Tựa hồ lúc trước có một vị là nàng nhận biết tiền bối. Đem quá trình nói cho ta nghe một chút. Thường Tự Tại nói. Rất nhanh hắn liền nghe toàn bộ. Chỉ là có chút kinh ngạc. Kia ba vị tựa hồ có chút tùy tính. Quả nhiên không phải cái gì phổ thông tiền bối. Xem ra cần phải đi hỏi một chút. Thường Tự Tại nói. Đúng rồi. Gần nhất học viện chúng ta học sinh ở bên ngoài sáng sớm đọc sách. Bị không ít người lên án. Không biết là có hay không muốn đình chỉ sáng sớm đọc sách. Hà Độc hỏi. Không cần. Lại không ảnh hưởng bọn hắn. Thường Tự Tại nói. Có thể là chúng ta một mực không cách nào phản bác. Cũng rất khó chịu. Hà Độc nói. Không cần để ý. Đúng. Gần nhất còn gặp được chuyện gì sao? Cái kia ngược lại là không có. Bất quá tại Tinh Hà nghe được một bài thơ. Một bài thơ. Phải nói chỉ có một nửa đi. Nội dung là, túy hậu bất chi thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà. Nghe vậy, Thường Tự Tại hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá rất nhanh thì lắc đầu nói. Bất quá là một bài câu thơ mà thôi. Cũng không tính cái gì. Hảo hảo tu luyện, Hà Độc gật đầu. Hắn cũng không có để ý. Bởi vì hắn tâm tư đều đặt ở Hòa Quang Đồng Trần bên trong. Trong đêm, Giang Hạo đứng tại song thành trên đỉnh. Nơi này sơn phong cực cao, tầm mắt rộng lớn, có loại quân lâm thiên hạ cảm giác. Nơi này có sơn hà đại thế, thật chỉ là phổ thông phương vị sao? Giang Hạo kinh ngạc, là cuối cùng, cho nên phương vị bên trên cũng không trọng yếu. Hồng Vũ Diệp nói, chợt nhìn về phía Giang Hạo, ngày mai tiến Minh Nguyệt Tông nhìn xem. Được, Giang Hạo gật đầu, đi vào rất dễ dàng. Hắn có vị tiền bối kia cho đồ vật. Nếu như là một thân một mình, hắn không nhất định dám dùng. Nhưng là có Hồng Vũ Diệp, vậy liền an toàn rất nhiều. Bọn hắn ở trên ngọn núi đợi cho giờ tí. Tụ hội bắt đầu, Giang Hạo chưa từng chần chờ. Xuất ra mật ngữ phiến đá, tiến vào phiến đá bên trong. Rất nhanh bốn người tề tụ. Lần này đan nguyên tiền bối chưa từng xuất hiện. Lần này là lâm thời tụ hội. Xem ra đan nguyên tiền bối có chuyện khẩn yếu. Tinh mở miệng nói ra. Liễu cùng quỷ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Tựa hồ trước kia cũng phát sinh qua cái này sự tình. Giang Hạo giữ yên lặng. Các ngươi tới rồi sao? Tinh hỏi. Ta đã tại Tinh Nguyệt Thành. Quỷ tiên tử nói. Ta cũng đến. Giang Hạo trầm giọng nói. Theo ta được biết, ngoại giới rất nhiều người đều biết thiên đạo trúc cơ. Mặc dù không ít người đều hy vọng thành công, có thể là có một ít người là muốn thừa cơ kiếm một chén canh. Cùng phá hư, Tinh nhìn qua Giang Hạo cùng quỷ tiên tử nói. Cho nên lần này tính nguy hiểm cũng không ít, bất quá các ngươi khu vực không tính trọng yếu. Mức độ nguy hiểm sẽ giảm xuống, nhưng là ta không biết có thích hợp hay không các ngươi. Các ngươi nhìn qua địa phương sao? Ta không có vấn đề. Bất quá có chuyện đến nhắc nhở các ngươi. Hiện tại ta muốn đi vào khu vực kia. Các ngươi người tốt nhất đừng tới gần. Không phải ta không dám hứa chắc bọn hắn sống sót ra. Quỷ tiên tử nói. Không có vấn đề. Tinh điểm đầu. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh đạo hữu đâu? Ta đều được. Giang Hạo nói. Hồng Vũ Diệp không có đưa ra yêu cầu. Hắn cũng không biết cần như thế nào xách cái này yêu cầu. Chỉ có thể như thế, ta phải nhắc nhở các ngươi, lần này vạn vật trung yên giống như cũng sẽ đi, bọn hắn khó lòng phòng bị, các ngươi tình huống khả năng không có dự đoán lạc quan như vậy. Liễu nhắc nhở, Giang Hạo ngược lại là mừng rỡ, lần này có lẽ có thể bắt sống người của vạn vật trung yên. Dạng này, điều tra cũng sẽ tiến thêm một bước. Không có tiến triển với hắn mà nói, rất nguy hiểm. Hết chương.